Đế bá, chương 6428, thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp cùng thủ tháp Tam Cự Nhân, Táng Thiên Song Hoàn Thần. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, muốn phủ kín ở Thái Âm Ngọc Thỏ. Dạ Du thần chi ý, tốt, tốt một cái mưu lược. Ở thời điểm này, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng thấy rõ ràng, quản chi là hắn tọa hóa người, cũng quát to, huyết răng thần, ngươi cử động lần này chỉ sợ để cho ngươi côn mục thần vị khó giữ được. Ở thời điểm này, đồ đần đều hiểu, huyết răng thần muốn mưu toàn bộ yêu đảo, muốn nhất thống mãng hoang thập vạn đại sơn, nếu như hắn mượn nhờ Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần lực lượng của bọn hắn, chấn áp lại Dạ Du thần, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn mà nói. Như vậy, huyết răng thần liền có thể nhất cử diệt trừ lục đại yêu thần vị mặt khác 5 vị trưởng vị thần. Kể từ đó, huyết răng thần liền có thể nắm giữ toàn bộ yêu đảo. Từ đó về sau, hắn chính là trở thành yêu đảo cao nhất lãnh tụ. Minh Vương, cái này chỉ sợ không phải tại yêu thần vị khó giữ được. Huyết răng thần thanh âm u lãnh vang lên, chậm chậm nói, chỉ sợ, qua hôm nay, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chỉ có một cái thần. Nói, huyết răng thần đứng lên, một bước phóng ra, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, biển máu ngập trời, sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt này từ trên thân huyết răng thần bạo phát đi ra. Khi huyết răng thần lực lượng bộc phát thời điểm, cả người hắn chính là tràn đầy mùi máu tươi, đặc biệt là trên người hắn hiển hiện bóng ma thời điểm. Giống như là một cái to lớn vô cùng huyết răng lộ ra chân diện mục một dạng. Cái kia miệng nhọn giống như trong nháy mắt đâm vào thân thể tất cả mọi người bên trong. Trong nháy mắt đem người hút thành thây khô, huyết răng thần đáng sợ như vậy bộ dáng, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào, yêu ương cự thú thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thu, một tiếng khóc đêm, ưng gáy thanh âm xé rách thiên địa, tựa như là đâm xuyên qua huyết hải một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, lãnh mâu thiên ưng đứng lên, hai cánh giang ra thời điểm, như là xé rách thiên địa, để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi lạnh mình. Đây chính là lãnh mâu thiên ưng chỗ cường đại, quản chi lãnh mâu thiên ưng đã không thuộc về trưởng vị thần. Nhưng là, làm cầm vương chi vương hắn, vậy mà đã có khiêu chiến trưởng vị thần thực lực. Huyết răng thần, người tính toán chỉ sợ đánh nhầm. Ở thời điểm này, một cái cổ lão không gì sánh được thanh âm vang lên. Dạng này cổ lão thanh âm tựa như là từ sâu trong lòng đất truyền đến, lại như cùng là từ thời gian nơi khởi nguồn truyền đến. Đằng Thiên Thần nghe được cái này cổ lão không gì sánh được thanh âm, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ sinh linh, bất luận là cường đại cỡ nào yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Nghe được dạng này cổ lão thanh âm, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu vương cự thú, phi cầm tẩu thú đều sẽ quỳ xuống đất cúng bái, liền xem như từ bên ngoài mà đến tu sĩ cường giả. Vừa nghe đến Đằng Thiên Thần, thời điểm cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Đằng Thiên Thần chính là lục đại trưởng vị thần bên trong nhiều tuổi nhất tồn tại. Nghe nói, thậm chí là tồn tại cường đại nhất, từ khi Thanh Yêu Đế Quân khai sáng mộc thần vị đằng sau. Đằng Thiên Thần chính là trưởng vị thần, cho tới bây giờ, đã có vô số năm tháng, tại lục đại yêu thần vị bên trong, Đằng Thiên Thần có thể nói là đức cao vọng trọng, bất luận một vị nào trưởng vị thần đều muốn đối với hắn nhún nhường ba phần. Đằng Thiên Thần, người rốt cục xuất hiện, nghe được Đằng Thiên Thần thanh âm, huyết răng thần không có chút nào giật mình, cũng không sợ, u lãnh nói. Ta còn sợ ngươi không xuất hiện đâu. Thụy Vương đâu? Huyết răng, ngươi đại nghịch bất đạo tiến hành, để Côn Mục thần vị vạn kiếp bất phục. Côn Mục thần vị có lẽ nên diệt trừ. Ở thời điểm này, một cái mơ màng chìm vào giấc ngủ thanh âm vang lên. Thanh âm này nghe nhập tất cả mọi người trong tai, có một loại thôi miên cảm giác. Thụy Vương liền xem như chưa từng gặp qua Thụy Vương người, nhưng là vừa nghe đến cái này mơ màng chìm vào giấc ngủ thanh âm, cũng đều lập tức biết đây là ai. Thụy Vương, xà thần vị trưởng vị thần. Xà thần vị cũng là lục đại yêu thần vị bên trong cổ xưa nhất thần vị, mà Thụy Vương chính là một cái khạp thụy trùng thành đạo, có thể nói là tràn đầy vô song truyền kỳ. Đằng thiên thần lộ mặt, Thụy Vương cũng tại, đó chính là mang ý nghĩa hôm nay lục đại trưởng vị thần đều tụ tập đủ. Lục đại trưởng vị thần vừa đến, quản chi là đằng thiên thần cùng Thụy Vương còn không có lộ mặt. Như vậy, cũng giống vậy có thể chi phối toàn bộ đại thế. Lúc này, bất kỳ người nào cũng không khỏi cảm thấy, coi như huyết răng thần bọn hắn tính toán đánh cho dù tốt, hôm nay chỉ sợ là muốn thất bại. Huyết răng thần chắc chắn sẽ thảm bại, thậm chí có khả năng ngay cả bọn hắn Côn Mục thần vị đều sẽ bị diệt trừ. Một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều giống như thấy được huyết răng thần thảm bại một dạng. Xem ra, đại cục mình định. Nhìn thấy một màn này, Kim Quan công tử không khỏi vì đó thở dài một hơi. Thấp giọng nói ra, huyết răng thần cử động lần này nhất định thất bại. Không, cho hay vừa mới bắt đầu. Tại tất cả mọi người cho là huyết răng thần thất bại thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lộ ra nụ cười nồng đậm. Ai muốn diệt trừ thần vị của ta? Ở thời điểm này, một cái thanh âm âm lãnh vang lên. Huyết răng thần thanh âm u lãnh đã để người cảm thấy đáng sợ. Nhưng là, khi cái này thanh âm âm lãnh vang lên thời điểm, huyết răng thần u lãnh thanh âm giống như là ánh nắng tươi sáng một dạng. Dạng này thanh âm âm lãnh vang lên thời điểm, không chỉ là để cho người ta mau cốt sợ hãi, không chỉ là giống như ống tiêm đâm vào trong trái tim của mình, muốn đem chính mình hút thành thây khô, còn muốn đem chính mình thây khô thả vào luyện ngục bên trong. Muôn đời không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp ở trong luyện ngục kêu rên. Nghe được dạng này thanh âm âm lãnh, người nhát gan, người đạo hạnh nông cạn đều lập tức bị sợ vỡ mật, lập tức đã hôn mê. Ở thời điểm này, âm phong lên, nghe được, hô, một tiếng vang lên, âm phong thổi qua, a, a a, từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đáng sợ tiếng kêu thảm thiết tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong quanh quẩn, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đáng sợ nhất, kinh khủng nhất một màn, ở thời điểm này, phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Một trận này âm phong thổi qua, chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết hạ xuống xong, chỉ gặp âm phong thổi qua địa phương, chính là xương trắng chất đống. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, phi cầm tẩu thú. Nhưng là, theo một trận này âm phong thổi qua, liền trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Một màn này, quá mức kinh khủng, vừa rồi cái này hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, yêu vương, cự thú, thậm chí là phi cầm tẩu thú, bọn hắn đều vẫn là sống sờ sờ sinh mệnh. Nhưng là, theo gió âm phong thổi qua mà qua, bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, sau đó thành bạch cốt. Trong lúc nhất thời, âm phong thổi qua địa phương, chính là do bạch cốt xếp thành, trải thành con đường bạch cốt, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Là thứ quỷ gì? Một màn này, tất cả mọi người hãi nhiên hét lên một tiếng. Âm phong thổi qua, người sống liền trở thành bạch cốt, mà lại bất luận sức phản kháng gì đều không có. Chuyện như vậy, là đáng sợ cỡ nào? Là kinh khủng cỡ nào? Ông, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, tu sĩ cường đại cường giả nhìn kỹ âm phong này thời điểm, đều có thể nghe được rất nhỏ không gì sánh được chấn động thanh âm. Giống như âm phong này chính là do ngàn vạn con muỗi hóa thành. Ngàn vạn con muỗi tạo thành âm phong, một quyển mà qua, có thể đem tất cả sống sờ sờ sinh mệnh gặm ăn rơi. Chỉ còn lại có bạch cốt, mà lại, ở trong quá trình này, bất luận ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, yêu vương cũng tốt, cự thú cũng được, đều sẽ trong nháy mắt bị gặm đến sạch sẽ. Muỗi yêu sao, nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến run chân. Ngồi dưới đất, tè ra quần, đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem dạng này âm phong cuốn qua, liền lưu lại từng chồng bạch cốt. Minh thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một trận này âm phong cuốn tới đại thụ che trời chi đỉnh. Đứng ở ngũ đại thần vị ở giữa, hiện ra chân thân, đây là một con muỗi. Không sai, một cái to lớn con muỗi. Nhưng là, dạng này một con muỗi nhìn không khủng bố. Bởi vì cái này một con muỗi toàn thân kim quang lập lòe. Toàn thân đều như hoàng kim chế tạo một dạng, tựa như là cái kia dài nhỏ chân muỗi, cũng là lập lòe kim quang, tựa như là dùng nhất tinh khiết hoàng kim rèn đúc mà thành. Nhưng là, cái này vàng muỗi vàng đầu lâu liền đáng sợ, quản chi là đầu lâu của nó là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Đều như cũ là diện mục dữ tợn, đặc biệt là cặp mắt kia, chớp động lên huyết quang, con mắt như vậy chợt lóe lên, liền có thể khiếp người hồn phách, lập tức bị đoạt đi hồn phách một dạng. Nó cái kia vừa nhọn vừa dài lại sắc bén mũi miệng, càng khiến người ta thấy rùng mình, chớp động lên hàn quang, giống như trong nháy mắt này có thể đâm vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người hút thành thây khô. Mà lại, trong nháy mắt có thể tước đoạt tất cả mọi người huyết nhục. Trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người trở thành bạch cốt. Kim Văn Thần, nhìn thấy cái này đột nhiên lộ ra chân thân tồn tại. Quản chi là một mực không có lộ mặt Đằng Thiên Thần cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Nghẹn ngào hét lớn, Kim Văn Thần. Nghe được cái tên này, mặt khác trưởng vị thần cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Khổng Tước Đại Minh Vương, vân vân đều sắc mặt đại biến. Kim Văn Thần, vừa nghe đến cái tên này, Kim Quan Công Tử cũng là sắc mặt trắng bệch, thấp giọng hô nói, Côn Mục Thần vị sáng vị thần, đáng sợ tà thần, không sai, Kim Văn Thần. Lục đại yêu thần vị bên trong được xưng là tà thần tồn tại. Kim Văn Thần, ngươi làm sao lại ở đây? Đằng Thiên Thần cũng là nghẹn ngào, làm mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cổ xưa nhất trưởng vị thần. Mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong rất nhiều trật văn tân bí. Người khác là không biết, liền xem như mặt khác trưởng vị thần, cũng có thể không biết. Nhưng là, Đằng Thiên Thần lại biết, bởi vì hắn biết Kim Văn Thần là không thể nào xuất hiện. Nhưng là, giờ này khắc này, Kim Văn Thần lại xuất hiện ở nơi này. Cái này để Đằng Thiên Thần vì đó rợn cả tóc gáy. Trong chớp mắt này, biết đại sự không ổn. Hắc, hắc, hắc, Kim Văn Thần âm trầm nở nụ cười. Hắn âm trầm tiếng cười ở giữa thiên địa quanh quẩn. Tựa như là ống tiêm lập tức đâm vào mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ sinh linh trong thân thể. Mặc kệ người có muốn hay không nghe hắn thanh âm của hắn thật giống như cắm vào trong thân thể của ngươi. Tại trong thân thể ngươi quanh quẩn, để cho ngươi vung đi không được ác mộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già. Cháu gái bỗng ngả bài, ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy trừ tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.